Chương 786, thờ ớt tờ nổ bắn ra tay. Canh thứ nhất tiểu phi, ta vẫn có một nghi vấn, vì sao cùng một cái, rơi xuống trang bị sử dụng đẳng cấp sẽ kém nhiều như vậy? Ta mỉm cười, vấn đề này hỏi rất có tiêu chuẩn. Ta từng tùy lần đàn chung thấy qua tương quan một ít quan phương giải thích. Cái này quyết định bởi với cái này rơi xuống trang bị phẩm cấp càng cao, sử dụng đẳng cấp cũng liền đối lập nhau càng cao. Ha ha, điểm này vẫn là rất có ý tứ chứ, đây coi như là một loại người tính biến hóa thiết trí đi. Đề giai trang bị sử dụng yêu cầu thấp, dễ dàng bắt đầu mà cao giai trang bị cố ý đem đẳng cấp điều chỉnh 5 cấp, 10 cấp dáng vẻ. Đây chính là muốn người sử dụng chăm chỉ luyện cấp. Độc Luyến Thu Vũ từ Lạc Lam trong tay tiếp nhận trường kiếm một sát na, ánh mắt nhắm ngay Thiên Nhai dắt tay cùng Ngân Nhụy Mộng Trần. Thiên Nhai lão ca, tiểu nhị, các ngươi trường kiếm một bả là kim cương cấp, một bả là bạch kim cấp. Thiên Ngai lão ca vũ khí khá một chút, vậy lần này chỉ ủy khuất ngươi. Tiểu nhị, tỉ tỉ trong tay cái chuôi này vẫn diệt kiếm không dám nói quá tốt, tối thiểu cũng coi như tiện tay, nếu như ngươi không ngại, sẽ cầm dùng đi. Vừa nói, Độc Luyến Thu Vũ hai tay dâng lên vẫn diệt kiếm, cái này trường kiếm mặc dù chỉ là 145 cấp kim cương cấp vũ khí, bây giờ như cũ có thể bán được 1000 vạn lần tả hữu giá cả, bởi vì thuộc tính quả thực rất tốt. Phẩm cấp kim cương cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 145 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 3150, 3450 phụ gia điểm số, lực lượng 1150 mẫn tiệp 625 thể chất 1150 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 5% tốc độ công kích 5% đề thăng 25% phong hệ kỹ năng lực công kích đề thăng người sử dụng 20% né tránh Ngân Nhụy Mộng Trần cầm vẫn diệt kiếm, yêu thích không buông tay, ha ha. Thu Vũ tỷ chuyện này, thanh trường kiếm này thuộc tính không sai, còn có né tránh. Cùng phong hệ kỹ năng lực công kích thêm được, muội muội ta là Hắc Ám Du Hiệp, theo đuổi đúng lúc là né tránh. Hơn nữa ta cũng có hai cái phong hệ công kích kỹ năng, rất thích hợp đây. Ha ha, vậy chấp nhận dùng đi. Độc Luyến Thu Vũ hảo phóng đưa ra cái chuôi này có giá trị không nhỏ trường kiếm, ý nghĩa huyết thệ lúc này đây cũng không có tay không trở về. Trang bị cơn tức lượn quanh linh cấp kiếm. Độc Luyến Thu Vũ nhìn qua càng giống như là một cái đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa vô căn cứ sáo trang thể hiện tại trên người của nàng, trong ưu nhã mang theo uy nghi, tay cầm trường kiếm thời điểm càng là có một loại nữ thần hàng trước khi cảm giác. Nói thật, có một người tỷ tỷ như vậy quả thực rất có mặt mũi. Mà ta thì tại trước tiên trang bị xích viêm áo choàng, không thúi dám mà nói, bản thân dáng dấp coi như anh tuấn, màu băng lam băng xương vương giả sáo trang phối hợp lửa nóng xích viêm áo choàng. Băng hỏa song sắc chiếu rọi dưới, cũng là uy phong lấm lấm. Tô Miên là một ưa đùa giỡn tiểu bạn học trách tỉ tỉ, chứng kiến bộ dáng ta như vậy sau đó không khỏi hé miệng cười nói, ha ha, tiểu phi vẫn là man soái, nếu như không có đối tượng nói, tỉ tỉ ta liền giới thiệu cho ngươi cái tiểu mỹ nữ biết. Sắc mặt của ta nhất thời đỏ, Tô Miên, ta đây có đối tượng. Ha ha, vài cái ngắn ngủi bốn chữ coi ta là chàng giết trong nháy mắt. Huyết Diệt thì giúp ta giải vây, cắt trọng tâm câu chuyện, Phi ca, ta muốn biết ngươi bây giờ thuộc tính. Ta cười cười, vấn đề không lớn. Vừa nói, ta đem mình thuộc tính phát đến rồi bộ đội trong kênh nói chuyện, nhất thời đưa tới một mảnh thổn thức không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn lòng chiến tướng đẳng cấp, danh xưng, ASEAN cột quán quân lượng máu giá trị, 4044-00 vật lý công kích lực, 1432. 4514-8721 lực phòng ngự vật lý, 164-873 phòng ngự ma pháp lực, 9895-3 tỷ lệ bạo kích, 25% danh vọng giá trị, 240.000 may mắn giá trị, 41 lượng máu rất có yêu, 3 cái 4 3 cái 0, không biết đại biểu có ý tứ, bất. Quá phỉ nhi nói riêng một chút, không có ý tứ là chịu, 4 có ý tứ là chết, liền đứng lên chính là chết chịu chịu cho nên. Quả quyết không thèm đếm xỉa đến phỉ nhi. Vật lý công kích lực lần nữa phát sinh trưởng thành, chủ yếu là bởi vì xích viêm áo choàng bên trên thêm vào lực lượng điểm số quả thực không ít. Hơn nữa, ta vật lý công kích nỗ lực mặt số liệu đã rất cao. Nếu như lại điệp ra bên trên bản thân phá vỡ thuộc tính, vậy thì càng là khiến người ta líu lưỡi. Hơn nữa, bởi ta mỗi một cấp đều là toàn lực số lượng thêm điểm, cho nên ẩn hàm thuộc tính chung còn có thể để thăng một ít cũng còn chưa biết phá vỡ thuộc tính. Trên thực tế ta vật lý công kích lực hẳn là ở 20 vạn tả hữu, hơn nữa, nếu như tăng thêm tuyển cận lực lượng tán ca, cái này lực công kích thì càng khả quan. lực phòng ngự vật lý đạt tới 164,000, cái này cũng đủ để khiến tại chỗ tuyệt đại đa số chiến sĩ người chơi trở nên thẹn thùng. Phải biết rằng đống đến mấy cái chữ này vô cùng không dễ dàng, hoàn toàn là cần nhờ cao giai trang bị xếp, hơn nữa, lại càng không dễ dàng là ma phỏng. Hiện tại trình độ này, bình thường ma đạo sĩ người chơi chứng kiến ta đều muốn đi vòng. Phỉ Nhi chứng kiến ta thuộc tính sau đó hé miệng nở nụ cười, sau đó phát cho ta một cái tâm ngữ, tiểu phi không phải a ta lại là một thân nổi da gà, lão bản, ngài có việc nói sự tình được chưa lại như vậy ta thẩm hoảng sợ. Thôi đi, có tật giật mình vẫn là người kha y, ngài nói tránh sự đi. Vậy được rồi, nói tỉ tỉ ta danh vọng hiện tại chỉ có 135 vạn, khoảng cách 2 triệu đại quan còn kém rất xa, nhưng là chúng ta quân đoàn ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã đạt được ha hả, khoảng cách 160 cấp còn xa lắm, mấy ngày này ta giúp ngươi làm danh vọng được rồi. Cái kia cảm ơn trước ngươi cái này tiểu thụ thụ. Bất quá từ tục tiêu nói phía trước, một phần vạn chúng ta đẳng cấp đến rồi. Thanh danh của ta như cũ không đủ, ngươi phải đại lý một cái quân đoàn trưởng, trước tiên đem chúng ta quân đoàn đẳng cấp thu được đi. Được, đây không phải là đại sự, ngươi biết yên tâm ta là được. Ngươi sạch nói loại này khiếm biển nói, nếu như lo lắng ngươi, ta đã nói với ngươi những thứ này làm cái gì, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Được, tất cả nghe theo ngươi. Trang bị thu thập sạch sẽ vẫn không tính là xong, trên mặt đất vẫn còn dư lại cuối cùng nhất kiện rơi xuống vật. Chính là một bản phi thường châu bò gốc sách kỹ năng, bản này kim sắc phong bị sách kỹ năng lóe ra một luồng như có như không màu cam quan mang, vẻ ngoài liền phi thường xuất chúng, mà thuộc tính, càng là cường hãn khiến người ta cảm thấy một cái sợi khủng hoảng, liên tục bị đối địch mục tiêu 10 lần công kích về sau, đối với tự thân làm bán kính, 10 mét bên trong toàn bộ địch nhân, tạo thành một lần hủy diệt tính đả kích. Đối với hết thể đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với mình làm trước lực công kích hạn mức cao nhất 300% thương tổn, cũng không nhìn đối phương 50% lực phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian quật đổ, 30 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 160 cấp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất hạn định chức nghiệp, dòng binh, kỵ sĩ cập bên ngoài diễn sanh chức nghiệp. Không hề nghi ngờ, bản này sách kỹ năng tuyệt đối thích hợp cái loại này bạo lực chiến sĩ. Một ngày kể bên ở 10 lần công kích phía sau buộc phát ra kỹ năng này, hiệu quả tuyệt đối là rung động, phòng trừng tự thân làm bán kính, 10 mét bên trong tuyệt đối sẽ không có sống còn đối tượng, trừ phi là lảng tránh hoặc là miễn dịch mà bản sách kỹ năng thuộc sở hữu cũng rất rõ ràng, là tiểu tĩnh, nguyên nhân không cần giải thích. Chỉ là tiểu tĩnh trước mắt đẳng cấp chỉ có 158 cấp, còn cần nô đem lực mới có thể trang bị duy nhất cấp cường lực kỹ năng. Trang bị toàn bộ phân phối hoàn tất sau đó, ta và còn lại ba cái quân đoàn huynh đệ tỷ muội đều nói tạ, sau đó mọi người tại chỗ giải tán, mỗi bên đi chuyện lạ. Phi phàm nồng cốt thì tại chỗ đợi mệnh, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Dực Phong. Dực Phong ở mọi người nhìn soi mói mở ra độc nhãn cự ma mắt, chỉ thấy một đạo thanh phong nhất thời bao gồm thân thể hắn, hắn ở con mắt của chúng ta đưa xuống, chậm rãi bay đến giữa không trung. Lạc Lam thì hé miệng cười nói, sư đệ à, nỗ lực tu hành đi lão sư biết đối xử tử tế ngươi Lạc Lam những lời này rất có căn cứ, bởi vì Phong Chi thần độc thu đồng dạng là cung thần, cũng là Lạc Lam sư phụ, cho nên, Dực Phong so với Lạc Lam phía sau vào sư môn, đương nhiên là nàng sư đệ. Nói Phong Chi thần độc thu làm việc đúng là lôi lệ phong hành, thời gian khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, dễ nghe hệ thống tiếng Trung cũng đã vang dội toàn bộ xỉ nổ đế quốc len ken thế giới thông cáo. Người chơi Dực Phong thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn trong nháy mắt, tiếng gió thổi đột kích, Dực Phong đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Tiểu tử này vẫn luôn ở đắc ý cười, xem ý là kiếm được. Ta không khỏi đi tới đập hắn một cái, cười cọp lông, nhanh lên nói lên ba vòng. Dực Phong gật đầu toàn mệnh, rất nhanh dán lên chính mình thuộc tính ngăn hồ sơ Dực Phong trùng tộc, nhân loại chức nghiệp, tờ nổ bắn ra tay đẳng cấp, 153 danh sừng, lưu lạc tật phong thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng. 11 trí lực, 5 mất tiệp, 11 thể chất, 8 không sai, lực lượng ngăn hồ sơ không thấp, lần này có thể tiếp tục bạo lực thêm điểm. Ta cười nói. Dực Phong cũng gật đầu, ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá ca, nghề nghiệp này danh không dễ nghe, tờ nổ bắn ra tay hoa cúc nổ bắn ra tay phốc chúng ta toàn bộ văng. Bất quá, bất kể là hoa cúc bạo nổ vẫn là tờ bạo nổ, Dực Phong thực lực đều đã tăng lên một tầng lớn. Ta không để cho Dực Phong tại chỗ dán ra chính mình kỹ năng, mà là làm cho hắn giấu tài, tìm một không người mở và chậm rãi tu luyện, tương lai một ngày nào đó, người nào nếu như dám can đảm xâm phạm vi phạm, nhất định cho hắn đến cái hoa cúc bạo nổ, làm cho hắn dục tử dục tiên sau đó, mọi người cũng tại chỗ giải tán, phòng làm việc mở mở môn binh phân một đường, ta và huyết diệt chia ra một đường, đều đi vô căn cứ phó bản bên trong báo cáo, hơn nữa, hai chúng ta còn cùng mở mở nhóm định ra rồi một cái tiền đặt cược, đó chính là đồng thời vào phó bản, người nào phía sau thông quan người nào ngày mai mời khách ăn. Cứ như vậy, song phương sĩ khí đều hứng chịu tới cổ vũ, một đường hát vang tiến mạnh. Ta và huyết diệt tổ hợp phi thường bạo lực cũng phi thường ăn ý, tiểu tử này quần công năng lực kém, nhưng là gánh năng lực mạnh, vì vậy phó bản mỗi một tầng tiểu quái trên cơ bản đều dựa vào ta, bảo bối cùng áp lực hợp lực diệt đi. Áp lực tên mắt con này không có việc gì liền điều hí bảo bối, hơn nữa đùa giỡn thủ pháp cao minh vô cùng, làm cho bảo bối trong lúc nhất thời đều khó chống đỡ, nếu như không phải nhìn huyết diệt mặt mũi của, phòng trừng bảo bối biết một trưởng vô chết hắn. Mà ta đã ở cùng huyết diệt cùng nhau giết quái thời điểm, hỏi một cái áp lực căn nguyên, huyết diệt là một cố gắng thành thật hải tử, tầm tính biết gì đều nói hết không giấu giếm, kể cả chính mình nhậm chức trải qua đều nói cho ta.